Chương 283, ạt một nhóm đạt được. Ngốc đồ vật bởi ổ ịp lần nữa ra sân, lần này bởi ổ ịp chính là cả dù hạ. Mọi người vỗ tay đùng đùng cả rủ hạ một nhóm đi tới kéo rụt thành phố Đệ Lục Thiên, khoảng cách hoa lệ đại tái kết thúc đã qua 2 ngày hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này may càng thêm hứng thú với đang đối chiến bên trong tháp tiến hành chiến đấu, mà cả rủ hạ cũng không thường từ trong trang viên truyền tống bổ kẹ mẩn qua đây, để cho mình những cái này thật lâu không có sử dụng qua bổ kẹ mẩn tiến hành đối chiến, hảo hảo giãn gân cốt, đối với thân thể vẫn rất có chỗ tốt. Buổi trưa thời điểm, Cả dù hạ mang theo may, mẹ ơi, cô dù kỳ còn có cái lìn chuẩn bị đi trước khu buôn bán ăn bữa trưa thời điểm, đúng dịp thấy Ars đoàn người cũng tới đến rồi kéo rụt thành phố. Chỉ bất quá khi nhìn đến Ars cái kia xỏa bức tựa như hành vi về sau, cả dù hạ lập tức làm bộ không có thấy, muốn trực tiếp ly khai. Chỉ là không có nghĩ đến Ars tuy là đầu thiếu gân, thế nhưng nhãn thần vẫn là tương đối hảo, dĩ nhiên thấy được cả dù hạ, lập tức la to. Cả dù hạ ca thực sự là thật mất thể diện. Cả dù hạ vô cùng nhức đầu bụng mặt hướng về phía sau lưng tứ nữ bất đắc dĩ nói. Được rồi, ạ cũng chỉ là đối với cái này chủng sự tình tương đối chậm độn điểm mà thôi, ngươi cũng không nên trách hắn. Cô dù kỳ mỉm cười, hướng về phía cả dù hạ khuyên nhủ. Ngoại trừ cái lìn chưa từng thấy qua ạ bên ngoài, may cùng mẹ ấy đều là gặp qua ạ, đối với tháng 8 năm 80 ạ tính cách cũng là tương đương tin tưởng. Cho nên không có gì lạ, chỉ có cái lìn rất là kinh ngạc nhìn, bất quá cũng không có nói cái gì. Không có cách nào, như là đã bị phát hiện, cả dù hạ cũng chỉ đành mang theo cổ dù kỳ các nàng quá khứ. Cực kỳ đúng dịp, ạt gặp phải phiền phức thời điểm vẫn là ạt lỏng bờ lạ dị kèn cứu ạt. Ạt lỏng cùng đem qua chứng kiến cả dù hạ về sau, hai người lập tức hướng về cả dù hạ bọn họ chào hỏi. Dù sao mấy ngày này đối với cả rủ hạ mấy người ạt lỏng cùng đem quá đã sớm đối chiến quá nhiều lần, đã sớm xem như là quen thuộc. Ats, bờ dốc còn có mát, các ngươi cũng tới á cả rủ hạ hướng về phía ba người nói. Còn không phải Ats, nói muốn tới nơi đây khiêu chiến đối chiến tháp, vì đạo quán ta y làm nóng người chuẩn bị. Mắt một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, còn giả bộ là một cái phó ta rất bất đắc dĩ bộ dạng. Mắt bộ dạng lập tức bị may hung hăng dạy dỗ một trận, mắt, ngươi tại sao có thể không lễ phép như thế đây may tiểu thư vẫn là như vậy khả ái a đem quá chứng kiến may về sau, lập tức hướng về may đánh móc sau gáy, đến từ may đang đối chiến tháp đánh bại đem thái hậu, đem quá mỗi lần nhìn thấy may đều là như vậy, cả dù hạ đoàn người đều đã quen. Ngươi dĩ nhiên nói ta tỉ tỉ khả ái, xem ra ngươi nhãn quang thật sự là rất có vấn đề. Mắt rất là lời nói ác độc đối với đem quá nói rằng, kính mắt còn hiện lên phản quang. Tỷ tỷ lẽ nào ngươi là may đệ đệ của tiểu thư đem quá bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ chỉ là tương đối quen thuộc mà thôi, không nghĩ tới mắt vẫn là may đệ đệ. Không sai a mắt tuyệt không để ý nói rằng. Ảt hướng về phía ạt lòng nói cảm tạ, vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi cùng bờ lạ dẻ kẹn. Không có gì, gặp lại ngươi buồn thủ buồn cước, cho nên liền không nhịn được muốn giúp ngươi một cái không hơn. Ảt lỏng cố ý hướng về phía Ảt nói như vậy. Ảt lỏng, đem qua các ngươi đây là lại muốn đến đối chiến tháp đi a các ngươi đây cũng quá liều mạng đi cả rủ hạ mỉm cười nói. Đúng a mỗi lần đều thua ngươi nhóm, chúng ta nhưng là rất muốn đánh bại các ngươi, đương nhiên phải không ngừng huấn luyện. Ảt lỏng cùng đem qua miệng đồng thanh hồi đáp. Đối chiến tháp, các ngươi cũng phải cần đi đối chiến tháp sao thật sự là quá tốt, ta cũng muốn đi. Ảt nguyên bổn chính là bởi vì tìm không được đường. Lại chưa quen thuộc kéo rụt thành phố cao khoa học kỹ thuật, mới có thể biến thành cương mạch có như vậy. Mà lúc này đây nghe được gạt lòng bọn họ muốn đi đối chiến tháp, lập tức hưng phấn nói. Ta là không có ý kiến á ngược lại tiện đường. Át lòng đối với mang Ars đi qua cũng không phải lưu ý, lúc này Ars mới phát hiện bờ dọc không thấy, thì ra bờ dọc bởi vì đi cùng cái lìn đến gần, kết quả đương nhiên là bị cái lìn dùng siêu năng lực hảo hảo dạy dỗ một trận. Hoàn hảo nàng cũng biết bờ dọc không có ác ý, cho nên chỉ là hơi chút nghiêm phạt xuống. Mà Ars cùng Matt không nhìn thấy cái lìn động tác, bất quá đối với bờ dọc hành vi sớm đã thành thói quen, còn tưởng rằng là bờ dọc lại bị đả kích, cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp từ Matt đem bờ dọc kéo đi. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi chúng ta còn muốn ăn bữa trưa đây cả rủ hạ không có để ý hướng về phía tứ nữ nói rằng. Bất quá đang ở cả dù hạ đã cho là không có sự tình thời điểm, không nghĩ tới thời điểm lúc này Ars dĩ nhiên từ phía sau đuổi theo. Sao rồi Ars? Cả dù hạ cũng là rất là kỳ quái, lấy Ars tính cách không phải hẳn là vội vàng đi đối chiến tháp sao. Cả dù hạ ca, ta có thể nhờ ngươi cùng ta bởi ổ ịp đối chiến một lần sao? Ars đột nhiên rất là nghiêm túc thành khẩn hướng về phía cả dù hạ xin nhờ nói, đồng thời hướng về cả dù hạ cúc cung xin nhờ. Chứng kiến Ars nghiêm túc như vậy, cả dù hạ vốn là không muốn đáp ứng, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, thực sự là cảm ơn ngươi, cả dù hạ ca. Ta biết ta không phải của ngươi đối thủ, bất quá lần này là bởi ổ ịp yêu cầu, ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi đánh bại ngươi. Ars nói thật. Đối với Ars, cả dù hạ cũng không hề để ý, dù sao Ars nói muốn đánh bại mình đã không phải một ngày hay hai ngày, cho nên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Được rồi, buổi chiều chúng ta đang ở đối chiến tháp tiến hành đối chiến đi, bất quá một người đối chiến nói, đối chiến tháp nhưng là hai đấu hai quy tắc tranh tài, ngươi hay là tại cái này trong đoạn thời gian nghĩ kỹ phải phái thế nào chỉ bộ kẻ mẩn lên sân khấu đi, cả dù hạ hướng về phía Ars giảng giải. Hảo, buổi chiều đối chiến ta sẽ chờ ngươi. Ars thận trọng nói rằng, cả dù hạ lắc đầu, cũng không có đem Ars khiêu chiến để ở trong lòng, những người khác cũng không có lưu ý, dù sao Ars vẫn muốn khiêu chiến cả dù hạ cũng không phải lần đầu tiên, hiển nhiên tất cả mọi người không có chú ý lần này đối chiến là bởi ổ ịp yêu cầu, còn như Ars làm thế nào biết bởi ổ ịp ý tưởng. Đoán chừng là từ hỏa tiễn đội Miêu Miêu bên kia lấy được tin tức xấu đi, dù sao hỏa tiễn đội Miêu Miêu có thể tính là chuyên nghiệp phiên dịch nhân viên. Tại lần trước giờ hiệu giới thiệu trong tiểu điếm, ăn xong bữa thật no cơm trưa, cả dù hạ 5 người nghỉ ngơi một hồi mới có hướng về đối chiến tháp xuất phát.